Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 75, chương 691, bố cục ngàn năm. Số lượng từ 2200, thời gian đổi mới, 30 tháng 10 năm 19 22 giờ 15, đệ tử Giang Mộ Bạch. Bái kiến tổ sư gia. Lý Lăng Thiên một kiếm đem thiên ma giáo giết đến quăng mũ cởi giáp. Hốt hoảng chạy trốn, Giang Mộ Bạch ở một bên nhìn trong lòng run sợ, cuống quýt quỳ xuống, hướng ngưng đứng ở giữa không trung Lý Lăng Thiên dập đầu. Lý Lăng Thiên cầm trong tay vấn thiên thần kiếm, khí thế thiên hạ vô song, mấy hơi về sau, trên người của hắn kiếm khí cấp tốc biến mất. Lý Lăng Thiên hai mắt từ thần hái sáng láng, nở rộ vạn thiên kiếm mang, rất nhanh liền trở nên ảm đạm vô quang, da của hắn cũng biến thành hôi bại, giống như là bịt kín một lớp bụi sương mù. Càng làm cho Giang Mộ Bạch kinh hãi là Lý Lăng Thiên trong tay vấn thiên thần kiếm, trên thân kiếm xuất hiện rất nhiều đạo liệt ngân, bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành vô số toái phiến. Lý Lăng Thiên đờ đẫn quay người, hướng về táng kiếm cổ quan đi đến, thân ảnh biến mất ở trong đó. Giang Mộ Bạch thấy rất rõ ràng, Lý Lăng Thiên mỗi bước ra một bước, trên người sinh cơ liền biến mất một phần. Các loại hắn thân ảnh biến mất trong nháy mắt đó. Theo Giang Mộ Bạch, vị này uy phong lẫm lẫm cửu thiên kiếm thần, biến thành một bộ không có chút sinh cơ thi thể. Tần đại ca, tổ sư gia hắn, Giang Mộ Bạch nhịn không được muốn la hoảng lên. Tần Phong lại ra hiện ở phía sau hắn, che miệng của hắn, thần sắc ngưng trọng nói: Mộ Bạch, nơi này không phải chỗ nói chuyện, các loại rời đi nơi đây, ta lại hướng ngươi giải thích. Giang Mộ Bạch liền vội vàng gật đầu. Tần Phong đem táng kiếm cổ quan thu hồi, hai người hóa thành hai đạo kiếm quang, hướng về Đông Phương Tử Trúc đảo phương hướng bay đi. Trên đường đi, Tần Phong nhượng Giang Mộ Bạch tiến vào táng kiếm cổ quan, hướng hắn giải thích đầu đuôi. Kiếm hoang nguyên phía trên, Lý Lăng Thiên khoanh chân ngồi ở trên một khối nham thạch, sinh cơ hoàn toàn không có. Tổ sư, rốt cuộc là chết hay sống? Giang Mộ Bạch quỳ ở trước mặt Lý Lăng Thiên, trên mặt đều là mờ mịt. Tổ sư, đã sớm chết, Tần Phong giải thích nói, liền xem như cửu thiên kiếm thần cũng sẽ vẫn lạc. Tổ sư vẫn lạc, chỉ còn lại có một bộ kiếm thần thân thể. Về phần trong tay hắn vấn thiên thần kiếm, cũng bị ta hủy đi, chỉ còn lại có một mai mảnh vỡ đại đạo. Tần Phong chậm rãi vươn tay, xòe bật tay ra, lòng bàn tay nổi lơ lửng một khối trải rộng cổ áo thâm thúy kiếm đồng toái phiến. Mảnh vụn này chính là vấn thiên thần kiếm được chôn cất ở trong cổ quan. Phân giải còn dư lại mảnh vỡ đại đạo, hỗn độn kiếm vốn là có bắt chước thành còn lại kiếm vẻ ngoài năng lực. Hơn nữa một quả này mảnh vỡ đại đạo, hỗn độn kiếm mới biến thành vấn thiên thần kiếm bộ dáng. Rất cho tới lấy giả làm giả cấp độ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì vấn thiên kiếm thần Lý Lăng Thiên thời đại, khoảng cách hiện tại đã rất xa xôi, tự liền vạn tiêm ngân cũng chưa từng gặp qua chân chính vấn thiên thần kiếm, bởi vậy mới có thể lừa gạt đi qua. Thế nhưng là, tổ sư rõ ràng chỉ còn lại có một cỗ thi thể, hơn nữa đã chết đi thời gian rất lâu, vì sao vừa mới cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác? Giang Mộ Bạch khó hiểu nói, đó là bởi vì ta dùng một loại phương pháp đặc thù tế luyện tổ sư thi thể. Tần Phong cũng không có nói rõ chi tiết, kỳ thực, Tần Phong sử dụng phương pháp đặc thù là một loại ma tông luyện kiếm thuật. Đối với ma tông chú kiếm sư mà nói, thiên địa vạn vật đều có thể luyện chế thành kiếm, đặc biệt là kiếm đạo cao thủ thi thể, là một loại tuyệt cao luyện kiếm tài liệu. Một vị cửu thiên kiếm thần hoàn chỉnh thần khu, đủ để cho bất luận cái gì một tên ma tông chú kiếm sư điên cuồng. Tần Phong chính là dùng loại này quỷ dị ma tông bí thuật, đem Lý Lăng Thiên Thần khu luyện chế thành kiếm, một kiếm kiến công, dọa lui Vạn Tiêm Ngân các loại ma tông kiếm đạo cao thủ. Thế nhưng là, loại này luyện thi thành kiếm phương pháp, tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng lại có cực lớn tai hại, thi thể tuy nhiên có thể ngắn ngủi khôi phục sức sống, giống như người sống nói chuyện hoạt động, thậm chí thi triển lúc còn sống sở học kiếm pháp. Thế nhưng là, đối với thi thể bản thân có to lớn hao tổn, Lý Lăng Thiên là cửu thiên kiếm thần, thần khu cường đại, nếu như là đổi một cái kiếm đạo tu vi yếu hơn kiếm tu. Cho dù là kiếm tiên, chỉ cần không có nhục thể thành thần, thi triển ra lúc còn sống kiếm pháp về sau, nhục thể lại bởi vì không chịu nổi kiếm pháp chi uy mà hoàn toàn sụp đổ. Cho dù là Lý Lăng Thiên thần khu, tối đa chỉ có thể thi triển ra một kiếm. Một kiếm này, tuy nhiên đổ diệt hơn phân nửa ma tông kiếm đạo cao thủ. Thế nhưng là Vạn Tiêm Ngân còn chưa chết. Nếu như hắn không phải nghi thần nghi quỷ, chúng Tần Phong không thành kế, thật sự cho rằng Lý Lăng Thiên tại thế, Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch tuyệt đối không có khả năng yên ổn chạy ra. Đương nhiên, Tần Phong đã sớm biết Vạn Tiêm Ngân đa nghi, nhất định sẽ bị mắc lừa. Mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Tần đại ca, bên ngoài đều truyền thuyết, ngươi chiếm được Lăng Thiên Tổ sư truyền thừa, không biết là thật hay giả. Giang Mộ Bạch đã biết nguyên nhân hậu quả, trên mặt vẻ mờ mịt biến mất dần. Đồng thời, hắn đối Tần Phong càng thêm bội phục. Vạn Tiêm Ngân mưu trí vô song, tính kế thiên hạ, nghe nói là trừ bỏ Thiên Ma giáo giáo chủ bên ngoài, trên đời này người thông minh nhất. Lần này, Vạn Tiêm Ngân người thông minh này lại bị Tần Phong lừa dối, rơi vào chật vật không chịu nổi. Tổ sư, đệ tử bất hiếu, tiết độc tổ sư thi thể, đệ tử phát thệ, các loại thu phục Vấn Kiếm Tông, nhất định sẽ đem tổ sư thi thể ăn. Đang hỏi kiếm tổ Lăng, Tần Phong cũng không trả lời, ở Lý Lăng Thiên thi thể trước mặt quỳ xuống, dập đầu nói, Vấn Thiên đệ ngũ kiếm thương thiên không hối hận. Một kiếm này đã tiêu hao hết Lý Lăng Thiên trong thi thể còn sót lại linh khí. Thi thể không có sụp đổ, đã vượt quá Tần Phong đoán trước. Tần Phong phát thệ, nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, đem tổ sư thi thể an táng. Tần Phong dập đầu ba cái, chậm rãi ngẩng đầu, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Trước mặt một cỗ này sớm đã thi thể lạnh lẽo, khóe miệng hơi hơi dương lên, dường như mỉm cười. Vệ núi chiến dịch, đại húc tam đại chú kiếm sư gia tộc một trong Vệ gia bị tiêu diệt. Thiên Ma giáo 18 vị kiếm vương cảnh đà chủ, hao tổn 8 vị, Vạn Tiêm Ngân càng là chạy trối chết, mất hết mặt mũi. Hắn ở đại húc uy vọng nguyên bản như mặt trời giữa trưa. Thế nhưng là sau ngày hôm nay, uy vọng sụt giảm, rất nhiều người ý thức được, Vạn Tiêm Ngân cũng không phải là vô địch tồn tại, hắn cũng sẽ hoảng sợ, cũng sẽ sợ. Vạn Tiêm Ngân ném mặt to, tự nhiên phong tỏa nghiêm mật tin tức, cũng không có nhượng Vệ núi nhất dịch tin tức truyền đi. Dân chúng cũng không biết, to lớn Vệ gia đã hôi phi yên diệt. Lạc Kinh Hoàng cung, ngự thư phòng, một vị người khoác hắc bào nam tử chính nghiêng theo ở giường nhìn lên thư. Không biết sao, trên người hắn bao phủ một tầng cổ quái bóng mờ, tự liền đèn đuốc cũng vô pháp đem bóng ma này xua tan. Bóng ma này đem mặt mũi của hắn thân thể che giấu, lộ ra thập phần thần bí. Giáo chủ, Vạn Tiêm Ngân vội vàng xông tới, quỳ gối hắc bào nam tử trước mặt. Vạn tổng quản, ngươi vì sao hốt hoảng như vậy? Cái này không giống tính cách của ngươi. Coi như Phượng Linh mất trộm, ngươi cũng không có như thế thất kinh qua. Chẳng lẽ thiên hạ còn có chuyện gì sao Phượng Linh mất trộm càng lớn? Hắc bào nam tử chính là thần bí Thiên Ma giáo giáo chủ. Hắn ngồi dậy, Sinh một lưng mỏi, ngữ khí không chút hoang mang, mang theo vài phần lười nhác. Giáo chủ, chuyện này cực kỳ trọng đại. Ở Phượng Linh mất trộm phía trên, vấn thiên kiếm thần Lý Lăng Thiên thức tỉnh. Vạn Tiêm Ngân run giọng nói ra, vấn thiên kiếm thần Lý Lăng Thiên. Thiên ma giáo giáo chủ nghe vậy khẽ giật mình, chợt cười nhạt nói, không có khả năng, cái này phiến thiên địa, sớm đã dung không được kiếm thần. Ta không tin, giáo chủ, thuộc hạ nói câu câu là thật. Ta tận mắt nhìn đến Lý Lăng Thiên, hơn nữa lãnh hội được hắn vấn thiên cửu kiếm. Tám vị đà chủ đều bị chết ở dưới kiếm của hắn. Tuyệt sẽ không sai, Vạn Tiêm Ngân sợ hãi không thôi. Cuống quýt dập đầu, kiếm thần thức tỉnh. Chẳng lẽ cái này phiến thiên địa linh khí rốt cục hồi phục? Như thế một kiện đại sự, thiên ma giáo giáo chủ đứng lên. Ở trong ngự thư phòng chậm rãi dạo bước, trong miệng tự lẩm bẩm, ta bố cục ngàn năm, mắt thấy đại công cáo thành, vì sao bỗng nhiên hội có như thế biến cố? Chẳng lẽ trên là này thương ý tứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,